những phần lỗi nhỏ, thiếu sót đại loại như cốt truyện thiếu logic hay linh thú đến level 99 sẽ không tăng cấp được nữa, chúng tôi đều đã chỉnh sửa và hoàn thiện. Việc kết hiệp lữ trong U Linh sẽ không chỉ là nam với nữ nữa mà là cho tất cả giới tính. Chúng tôi tôn trọng và ủng hộ quyền tự do của mọi người. Thêm vào đó, sẽ ưu ái hơn cho các cặp đôi có điểm số cao. Khi đạt đến một con số nhất định, hệ thống sẽ mở ra chức năng kết nối video. Vừa chơi game, vừa được nói chuyện, nhìn thấy mặt nhau. Riêng tôi rất thích chức năng này. Ngoài ra, mỗi cặp đôi sẽ có thêm cơ hội để nhận một phần quà đến từ Phong Nguyệt mỗi cuối tuần và tất nhiên là không giới hạn thời gian. Đó là chi phiếu tài trợ toàn bộ các cuộc gặp gỡ, hẹn hò ngoài đời của họ. Tôi mong chức năng này sẽ gắn kết thêm được nhiều cặp đôi và họ sẽ tìm được một nửa cuộc đời của mình giống như tôi. Xin hết, cảm ơn đã lắng nghe. Cách chương.